Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bến tàu, Hoàn Tiến, Mai Trang Nghị đang cùng Tề Xuân Thượng cùng với Lý Tòng Phát từ biệt Tề lão ca. Lý lão ca liền từ biệt ở đây. Có thể ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng coi như là có duyên phận. Về sau có chỗ cần đến thì đừng khách khí, trực tiếp tới cửa hàng Hoành Phát cùng cửa hàng Cảnh Thuận tìm chúng ta. Ta nói các ngươi làm ra vẻ quá, đều ở một cái huyện, còn sợ về sau không có cơ hội gặp mặt, Mai Trang Nghị ở một bên nói. Tề Xuân Thượng nói, được rồi, chúng ta liền không nói nhiều, về sau có cơ hội ở bên nhau uống rượu, ta cùng lão Lý còn phải đi ứng phó những người đó. Đang nói, liền thấy trên thuyền lại xuống một đám người. Những người này mỗi người như cha mẹ chết, sắc mặt âm trầm. Vừa thấy Tề Xuân Thượng đứng ở bên này, liền anh dũng đi lên. Nhắc tới cái này, vậy muốn nói đến phía trước đó. Đám người Hàn Tiến may mắn chạy thoát, nghĩ ba chiếc thuyền mất liên lạc kia, liền đem thuyền ngừng ở một bến tàu phụ cận. Nguyên lại nghĩ lại chờ hai ngày, nếu là vẫn là không thấy người, liền không đợi nữa. Cuối cùng một ngày qua đi, những người đó tựa như chó nhà có tang cũng đi vào chỗ bến tàu này. Đào lão đại quả nhiên như bọn họ dự đoán, đi cướp ba con thuyền khác. Bất quá lần này có chút hiếm lạ. Thế nhưng không đả thương mạng người, chỉ là đem hàng hóa cướp, đem những người này đuổi tới một cái thuyền, liền đem bọn họ thả chạy. Những người này lên bờ lại vội vã báo quan tìm đám hải tặc kia, mong đợi còn có thể tìm được hàng hóa. Hai bên người đứng hồi, tức khắc nổ tung nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, người hoài nghi đông đảo, vì cái gì chính mình bị cướp, mà thuyền Tề Xuân Thượng nơi này lại không có việc gì, phải biết rằng lúc trước chính là bốn chiếc thuyền cùng nhau đi. Đặc biệt Tề Xuân Thượng cùng Lý Tòng Phát lại là người dắt đầu, tức khắc biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tề Xuân Thượng cũng không ngạc nhiên tình huống này, lúc trước may mắn chạy thoát lúc xong, hắn liền nghĩ tới rắc rối này. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, mọi người hàng hóa đều bị cướp, chỉ bọn họ một thuyền này không có việc gì. Đổi làm là hắn mà nói, hắn cũng sẽ hoài nghi. Nhưng lại thế nào cũng tốt hơn so với chính mình mất hang bỏ mạng. Ai kêu bọn họ lúc trước là dắt thủ lĩnh đâu, Tề Xuân Thượng cùng Lý Tòng Phát chỉ có thể đánh lên tinh thần tới ứng phó những người này. Bất quá bọn họ cũng không có nói toàn bộ sự thật, mà chỉ nói đi vào sương mù, thuyền chính mình liền cùng thuyền khác mất đi liên hệ, không nói việc gặp phải hải tặc. Lúc trước ở trên thuyền, Tề Xuân Thượng cùng một đám người liền thương lượng tốt, chuyện gặp được hải tặc lại may mắn chạy thoát, đánh chết không thể nhắc lại. Hoàn toàn xem nó là chưa phát sinh quá. Nếu thật là nói theo sự thật, người ta liền sẽ hỏi, vì cái gì hải tặc thả các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cùng hải tặc có quan hệ gì? Hải tặc chính là mục tiêu triều đình nghiêm lệnh bao vây tiêu trừ. Những người này chỉ cần bị bắt, rơi đầu đều là nhẹ, người khác dính đều không thể dính, nếu bằng không liền sẽ bị luận tội liên quan. Ai đều không mốc, tự nhiên sẽ không có việc gì tự tìm việc cho chính mình. Mà những người bị cướp này, trong lòng tự nhiên là không tin, nhưng không tin cũng không có biện pháp, bọn họ căn bản không có chứng cứ có thể thuyết minh đám người Tề Xuân Thượng cùng hải tặc có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt từ khi bọn họ lên bờ, đám người Tề Xuân Thượng bận rộn trong ngoài, lại vội vàng hỗ trợ dàn xếp, lại hỗ trợ đi quan phủ báo quan. Thấy vậy, những người này cũng chỉ có thể oán chính mình xui xẻo. Mà Tề Xuân Thượng cùng Lý Tòng Phát thương lượng một chút sau, hai người đưa ra hàng hóa lần này bọn họ vận chuyển về phân cho những người khác một ít, tạm thời có thể cho nợ, về sau lại tính tiền, ấn theo tiền vốn, những người này mới xem như ngừng nghỉ. Đám người Tề Xuân Thượng vốn định đi báo quan, chỉ sợ không thể thiếu một hồi bị nghi vấn, nào biết quan phủ địa phương không hỏi một tiếng chi tiết, chỉ là nói bọn họ mệnh tốt. Phải biết rằng bị hải tặc cướp, cực ít có thể nguyên lành trở về. Mất hàng là chuyện nhỏ, có thể trực tiếp bị đẩy xuống sống, chờ thời điểm bị người phát hiện ra, cũng chỉ còn xương cốt. Mà quan phủ địa phương không ít lần xuất động quan binh đi bao vây tiêu trừ hải tặc, đáng tiếc rất nhiều lần đều là bất lực trở về. Nhắc tới cái này, liền phải nói đến vị cầm quyền ngu ngốc vô năng kia. Đường Kim Thánh Thượng si mê tu đạo, triều chính bị Nịnh Thần cầm giữ, mặc cho dân chúng lầm than. Phương Bắc còn tốt, vốn là cằn cỗi, tự nhiên ít tặc phỉ, nhưng phương Nam không giống, là trọng địa nộp thuế, nhiều lần bị trưng thu siêu cao thuế nặng. Phương Nam cũng phân ra nơi có tiền cùng không có tiền. Những người có tiền có quyền, tự nhiên cảm thấy không có gì, nhưng có rất nhiều dân chúng đều sống không nổi nữa, bán nhì bán nữ cũng không ít, cũng bởi vậy Phương Nam các nơi nhiều lần nháo nạn trộm cướp. Cho nên quan phủ địa phương cũng thập phần bất đắc dĩ, địa phương có sông nước có hải tặc, nơi dựa gần núi có sơn phỉ, tiêu diệt cũng tiêu diệt không hết. Việc này tới rồi cuối cùng, tự nhiên là không giải quyết được gì. Mắt thấy thật sự không có hy vọng, một đám người mới khởi hành về quê. Mà những người này sở dĩ vội vã tới tìm Tề Xuân Thượng, cũng là sợ bọn họ sẽ quên mất đem hàng hóa trợ cấp nhà mình, vội vàng lại đây xác định một chút. Rốt cuộc bởi vì lần này bị tai kiếp, táng ra bại sản không ít, chỉ vào có thể dựa vào chỗ hàng hóa này xoay người. Đám người Hàn Tiến cũng rời đi bến tàu, cách Trương.